chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, người thế nào không lên trời. Nàng, Lâm Thi Nghiên mấy lần mở miệng muốn nói chuyện, đều cũng không nói ra miệng. Nàng cái gì a? Lão Tổng, người đây là muốn gấp chết ta à? Gặp nữ lão tổng nửa ngày không có biệt xuất một chữ đến. Vương Đại Đông đều sắp bị biệt xuất nội thương. Còn là để Hồ lão sư nói đi. Lâm Thi Nghiên thực sự không biết nên làm sao mở miệng. Một mặt xấu hổ quay đầu sang chỗ khác. Đem bóng cao su thay cho nói bừa vui mừng. Vương Đại Đông vừa nhìn về phía mỹ nữ lão sư. Kết quả mỹ nữ lão sư cũng là xấu hổ không được. Cũng căn bản nói không nên lời. Ta nói tiểu tổ tông, ngươi đến cùng làm gì? Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi nhìn về phía còn tại nức nở tiểu ma đầu. Đến cùng là chuyện gì? Có thể đem nữ lão tổng cùng mỹ nữ lão sư biến thành dạng này. Ta, tiểu ma nữ cũng căn bản nói không nên lời. Ngươi nói hay không a? Ngươi không nói, ta thì mặc kệ ngươi. Để Lưu Cảnh Quan đem ngươi bắt đi. Vương Đại Đông uy hiếp nói. Tiểu ma nữ cuối cùng bị hù dọa, nắm thật chặt Vương Đại Đông không thể buông tay. Tỷ phu, ngươi tuyệt đối đừng đi. Ta nói, mau nói. Vương Đại Đông đều sắp bị gấp chết. Tiểu ma nữ ủy khuất như vậy nói. Thực ta cũng không có làm cái gì, chỉ là cùng một cái nam hẹn đến nhà khách. Cái gì? Nghe đến đó, Vương Đại Đông kém chút không có nhảy dựng lên. Cái này tiểu ma đầu cũng dám cùng người ước pháo. Tỷ phu, ngươi đừng nóng giận. Không phải ngươi muốn như thế. Gặp Vương Đại Đông sắc mặt đại biến. Lâm Thi Nhi tranh thủ thời gian giải thích nói. Tốt, ngươi đừng nói. Vương Đại Đông có chút tức giận đánh gãy Lâm Thi Nhi lời nói. Đối với Lưu Đồng nói. Ta ngoan đồ nhi, chuyện này là thẳng khiến người ta xấu hổ. Bất quá cũng không tính phạm pháp đi. Ta trở về sẽ thật tốt giáo dục Thi Thi. Tuy nhiên biết được tiểu ma nữ vậy mà cùng người ước. Để Vương Đại Đông rất là đau lòng. Nhưng Lâm Thi Nhi là cũng coi là đại nhân. Hơn nữa còn là chính mình gì nhỏ. Hắn tự nhiên không thể không quản. Lưu Đồng hai tay chống nạnh. Một mặt bất đắc dĩ nói ra, làm phiền ngươi trước tiên đem lời nói nghe xong được không? Há, ngươi trừ cùng người ước, còn làm sao? Vương Đại Đông mi đầu đều nhanh nhăn thành chữ xuyên. Ta, còn, lấy tiền, Lâm Thi Nhi đầu đều nhanh chôn đến dưới đất đi. Nghe Lâm Thi Nhi lời nói, Vương Đại Đông cả người trực tiếp hóa đá, lấy tiền. Cái kia không phải tương đương với là bán sao? Trách không được liền cảnh sát đều kinh động. Vương Đại Đông khí kém chút không có một bàn tay ném đến Lâm Thi Nhi trên mặt. Nhưng cuối cùng vẫn không có bỏ được đánh xuống. Người mẹ nó là muốn tức chết ta. Vốn cho rằng cầm băng vệ sinh dán mặt đã coi như là lớn nhất hoang đường. Bất khả tư nghị nhất sự tình. Không nghĩ tới Lâm Thi Nhi còn có thể làm ra dạng này sự tình tới. Hắn liền nói vì cái gì nữ lão tổng cùng mỹ nữ lão sư sẽ lộ ra như vậy xấu hổ biểu lộ. Tỷ phu, ngươi tin tưởng ta chỉ là hiếu kỳ chơi đùa. Không phải thật sự muốn. Lâm Thi Nhi cũng có chút xấu hổ nói ra bán cái từ ngữ này. Ủy khuất như vậy nói ra. Chơi đùa, ngươi thế nào không lên trời đâu. Vương Đại Đông tức hổn hển, hắn vẫn là lần đầu nhìn đến, có người là bởi vì tò mò, thú vị mới đi làm tiểu thư. Vương Đại Đông sâu hít sâu mấy hơi bình phục một chút tâm tình mình. Thế này mới đúng lấy Lưu Đồng nói, Lưu Cảnh Quan, người vẫn là đem người bắt đi, đứa nhỏ này ta không có cách nào quản. Vương Đại Đông, đừng cho Thi Thi bị bắt đi, nàng là nghịch ngợm một điểm. Nhưng ta tin tưởng, nàng khẳng định chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Đừng cho nàng ngồi tù được chứ. Lúc này, Lâm Thi Nghiên ngược lại mở miệng thay Lâm Thi Nhi cầu tình lên. Dù nói thế nào, Lâm Thi Nhi cũng là muội muội nàng, tuy nhiên không phải thân muội muội, là cha của hắn thu dưỡng con gái nuôi, nhưng chỉ vẻn vẹn đó cùng nàng giống nhau đến 7 phần tướng mạo, liền để Lâm Thi Nghiên đem nàng xem như thân muội muội. Lão tổng, ta nói cho ngươi, cũng là bởi vì ngươi dạng này nuông chiều nàng, nàng mới càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hiện tại chỉ là phạm sai lầm, sau này sẽ là phạm tội, nhất định phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Vương Đại Đông hung dữ nói ra, chết tỷ phu, thối tỷ phu, đều không giúp ta, vẫn là tỷ tỷ tốt với ta. Lâm Thi Nhi gặp Vương Đại Đông vậy mà không giúp mình, buông ra Vương Đại Đông, lại ôm lấy Lâm Thi Nghiên. Đối với cô muội muội này, Lâm Thi Nghiên cũng là vừa yêu vừa hận. Nha a, người tiểu nha đầu này, còn không có nhận thức đến chính mình sai lầm à? Đồng đồng, làm phiền ngươi đem nàng bắt lại, nhất định muốn đưa đến loại kia đóng hơn 10 năm lão phụ nữ phạm nhân phòng giam bên trong. Nhìn nàng về sau còn nghe lời không nghe lời. Lâm Thi Nhi bị hù dọa, vốn là ngồi tù liền đầy đủ đáng sợ, còn muốn nhốt vào ngồi tù hơn 10 năm nhà tù lão phụ nữ phạm nhân phòng giam bên trong. Đây không phải là bị chơi xấu tiết tấu à? Ôm nữ lão tổng thân thể có chút phát run. Tốt, Đại Đông, ngươi cũng đừng hoảng sợ nàng. Ngươi cùng Lưu Cảnh Quan nói một chút đi. Muội muội ta nhất định không thể ngồi nhà tù. Lâm Thi Nghiên có chút cưng chiều sờ sờ tiểu nha đầu đầu, nói ra, lão tổng, ngươi giúp cho nàng một lần, giúp không để cho cả một đời. Ta cảm thấy nên để cho nàng thật tốt tiếp nhận giáo huấn mới được. Vương Đại Đông cũng là có chút bất đắc dĩ, nói thật, hắn cũng không phải là thật nghĩ để Lâm Thi Nhi đi ngồi tù. Có thể nha đầu này, càng chơi càng lớn, một cái thiên kim đại tiểu thư, vậy mà chạy tới thể nghiệm tiểu thư sinh hoạt, mặc dù chỉ là hiếu kỳ chơi đùa, có thể lòng hiếu kỳ dễ dàng nhất hại chết người. Nàng hiện tại bởi vì tò mò đi thể nghiệm tiểu thư sinh hoạt, vạn nhất ngày nào hiếu kỳ giết người là cảm giác gì? Chẳng phải là muốn đi giết người? Cho nên, Vương Đại Đông cảm thấy, để tiểu ma nữ ăn chịu đau khổ là rất tất yếu. Bất quá lấy nữ lão tổng đối Lâm Thi Nhi yêu chiều, đoán chừng là không có cái kia khả năng. Tỷ phu, van cầu ngươi, ta biết sai. Người ta về sau sẽ không bao giờ lại, người ta về sau chỉ làm ngươi chi kỷ áo khoác bông, không sẽ chọc cho sự tình. Tiểu ma nữ cũng biết Lưu Đồng cá tính, cũng sẽ không bởi vì Lâm Thi Nghiên thân phận thì thỏa hiệp. Mà Lưu Đồng cùng Vương Đại Đông quan hệ không tệ, bây giờ có thể cứu nàng, khả năng chỉ có Vương Đại Đông một người. Không ngừng nắm lấy Vương Đại Đông nũng nịu, cái kia điềm đạm đáng yêu biểu lộ, để Vương Đại Đông trong lòng dâng lên quyết tâm nhất thời thì sụp đổ. Hung hăng tại tiểu nha đầu chán bên trên đạn cái bạo lật từ. Lúc này mới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, sau cùng giúp ngươi lần này, về sau ngươi muốn là lại gây chuyện, cũng đừng nhận ta cái này tỷ phu. Cảm ơn tỷ phu, liền biết tỷ phu tốt nhất. Tiểu ma nữ tuy nhiên bị Vương Đại Đông đạn đau nhức, lại là cười hì hì nói, còn ôm Vương Đại Đông cánh tay, không ngừng dao động a, lắc a, cọ a, cái kia mềm nhũn cảm giác, kém chút không có để Vương Đại Đông bay lên. Lâm Thi Nhi cử động, làm đến Vương Đại Đông đều có chút xấu hổ, dù sao Lâm Thi Nhi là hắn gì nhỏ. Tuy nói không phải Lâm Thi Nghiên thân muội muội, nhưng hắn cũng không thể quá mức cầm thú. Vương Đại Đông cái kia giống như hưởng thụ lại như lo lắng biểu lộ, để Lưu Đồng rất là khó chịu, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê đến. Sư phụ cũng quá sắc, ngay cả mình gì nhỏ tiện nghi cũng chiếm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.